Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lần này bạn Tạ Miêu viết đúng hết, có thể thấy bình thường học hành vô cùng nghiêm túc. Hy vọng lần này những học sinh làm sai từ 3 chỗ trở lên có thể noi gương bạn Tạ Miêu, cũng mong những bạn viết bằng tay phải còn không nắn nót bằng người ta viết tay trái chú ý vấn đề chữ viết, bài thi sẽ có điểm chỉnh bày đấy. Ngô Thục Cầm một thoáng hồ đồ làm sai 3 chỗ. Đám học sinh có kiểu chữ độc lạ sánh ngang với gà bới. Bao nhiêu ánh mắt xăm soi đổ dồn về phía cô, đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đây mà. Kiếp trước Tạ Miêu là một học sinh cá biệt trong lớp, là kiểu học sinh phải rất cố gắng mới không bị một đám học bá bỏ rơi quá xa, chưa từng được trải qua loại đối đãi như này. Trong khoảnh khắc bị các kiểu ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị thù địch bao vây, cô vội vàng vén ống tay áo lên nhìn cánh tay nhỏ nhắn của mình, lại sờ cái eo thon nhỏ của mình. May mà không bị sưng lên. Một phía khác, nhìn thấy từng khoanh đỏ trên bài văn, mặt Ngô Thục Cầm đỏ bừng lên, sợ người khác nhìn thấy nên vội vàng nhét vào trong gầm bàn. Đúng lúc này, nam sinh ngồi sau đá ghế cô ta. Thế nào, tôi nói đúng chứ, lần này cậu còn có gì để nói nữa? Ngô Thục Cầm vốn đang chột dạ bị dọa cho hết hồn, mặt càng thêm nóng bừng bừng. Đang học đấy cậu làm gì thế? Cô ta thẹn quá hóa giận quay đầu lại chừng đối phương một cái. Nam sinh, dám cá dám thua, không phải cậu định ăn quỵt chứ? Chẳng phải cậu nói đó là đồ chơi của cánh con gái, cậu không cần sao? Tôi có thể lấy về cho em gái tôi. Ngô Thục Cầm, dạo này sao cô ta lại đen đủi như vậy Ngô Thục Cầm tự kỷ, cho đến buổi chiều bắt đầu vào học, cảm xúc vẫn ở trạng thái thấp lẹt đẹt như cũ. Cái người cho cô ta một kích vào tim đầu tiên vào tối qua là Cố Hàm Giang. Lại nhận được một chồng sách giáo khoa cậu em họ Ngô Chính Phương mang từ nhà đến. Quay, sách giáo khoa cấp 2 mà anh cần, nhiều quá nên em đoán anh cũng không cầm về được, tìm trước cho anh sách lớp 7 này. Cố Hàm Giang nhận lấy xem qua một lát, sau khi xác nhận không thiếu quyển nào mới gật đầu với cậu em. Cảm ơn, Ngô Chính Văn không khỏi tò mò. Anh Hàm Giang, anh cần sách này làm gì thế? Xem đại vậy, Cố Hàm Giang xếp sách ngay ngắn vào gầm bàn của mình. Ánh mắt của Ngô Chính Văn rời xuống vết thương nhỏ trên tay anh ta. Anh vẫn gầy nhân hồ đào. Em nói này sao anh cứ khăng khăng bắt mình chịu mệt như vậy nhỉ? Trong nhà cũng không phải thiếu điều kiện đến mức không nuôi nổi, anh xem vết thương của anh. Nhà họ Ngô đâu chỉ là không có điều kiện, nếu phải nói ra thì ở trong cái thôn Bắc Xá này, bà cụ Ngô còn sống tự tại hơn cả Vương Quý Chi. Bà sinh tổng cộng 3 người con trai lớn làm chủ nhiệm ủy ban cách mạng trong huyện. Con trai thứ hai là quản đốc phân xưởng dệt may. Chỉ có con trai út không thích học hành cũng không đi lính, ở trong thôn trồng trọt, nhân tiện chăm nom cha mẹ già. Ngô Chính Phương chính là con thứ của con trai lớn của bà cụ Ngô, nhỏ hơn Cố Hàm Giang gần 1 tuổi. Cậu biết rõ tình cảnh nhà mình, đương nhiên không thể hiểu vì sao Cố Hàm Giang phải cực khổ hè đi hái rau rừng, thu đi hái hồ đào, bỏ công sức gầy nhân hồ đào mang đi bán cho xưởng thực phẩm lấy tiền. Cũng đâu phải anh ấy không nghĩ cách kiếm tiền thì bà của cậu sẽ không cho anh ấy tiền nộp học phí, tiền mua giày mua tất nữa đâu, mọi người đều là thân thích, bây giờ anh ta không còn người nhà, sao phải khách sáo như thế làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ngô Chính Phương mới hỏi được nửa câu, Cố Hàm Giang đã quay đầu lại nhìn cậu ta, mím môi không nói năng gì. Cậu ta lập tức đầu hàng. Được, em biết là anh không muốn gây thêm phiền phức cho bà em không nói nữa. Sách giáo khoa từ lớp 7 đến lớp 9 mà Cố Hàm Giang lấy từ chỗ em họ, chia ra mấy ngày mới mang được hết về nhà. Quãng thời gian sau đó, hiếm có dịp anh ta không dành hết thời gian rảnh rỗi để hái hồ đào, gầy nhân hồ đào. Cũng lâu lắm rồi Tạ Miêu không gặp cậu ta, cảm thấy trời xanh lên nước trong hơn, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành. Cho đến hơn nửa tháng sau, anh ta chặn cô lại trên đường tan học về. Tạ Miêu, cách chương.